Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, quỷ mị nữ nhân 7. Minagon nói, ngươi có nghĩ đến hay không ý định gì? Nghĩ đến liền nói, cần ta làm cái gì chỉ muốn nói cho ta biết. Thật, thật, chỉ cần có thể bảo hộ Vũ Xuyên Trăng, làm cái gì đều có thể. Người Nhật Bản thề từ trước đến nay là nghiêm túc. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới yếu ớt nói. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Minako mở to hai mắt nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy mặt của nàng. Ánh mắt chậm rãi rời xuống. Minako cúi đầu ngó ngó mình. Không có biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ám chỉ. Đến cùng là cái gì a? Nàng hỏi. Ngươi nghĩ không ra. Ngươi không nói. Ta làm sao biết, ta nói, nếu, hai chúng ta có thể như thế nào? Minako vẫn chưa hiểu, chúng ta có thể hợp tác, làm một cái thoáng phức tạp một chút hóa học thí nghiệm. Kỳ thật cũng không khó khăn lắm, Mộ Dung Vũ Xuyên tiến hành theo chất lượng hướng dẫn, chúng ta phân biệt cung cấp hai cái đơn nhiễm sắc thể tế bào. Ta cung cấp tế bào sẽ phóng thích có trợ giúp phân tán phóng xạ quan tế bào mà cùng trong suốt mang. Kết hợp môi, có thể tiêu hóa ngươi tế bào ngoại tầng trong suốt mang. Từ đó mở ra một đầu thông lộ. Chúng ta tế bào thông qua cái này thông lộ dung hợp lại cùng nhau. Tạo ra chứa gấp đôi nhiễm sắc thể hợp tử. Hợp tử có thể tiếp tục phân liệt. Minako là học y. Đoạn văn này ngược lại là nghe hiểu, miệng há thật to, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không nghĩ tới là cái chủ ý này. Minako lúng túng, quyết định nhanh lên một chút đi, ngươi có đồng ý hay không? Minako từ mặt nhất đỏ đến sau gót chân, đem đầu chôn thật sâu trên giường, tựa hồ phát ra trầm thấp khóc nức nở. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, ngươi để cho ta nói ta mới nói. Ta lại không có ép buộc ngươi, ngươi không cần bận tâm, coi như ta chưa nói qua, ngươi chỉ cần bình an cùng cha ngươi về Nhật Bản ta an tâm. Đi học cho giỏi, tương lai làm một xuất sắc pháp y, lại quen biết một cái yêu thương ngươi nam tử, kết hôn sinh con, bạch đầu giai lão, hạnh phúc vượt qua cả đời là được rồi. Vũ Xuyên Trăng, Minako lúc ngẩng đầu lên đã lệ rơi đầy. Mặt, đây là tình huống như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên ăn giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên thật sâu xúc động Minako đáy lòng mềm mại nhất cây kia dây cung. Nàng lại cũng không đoái hoài tới thận trọng. Hai tay ôm thật chặt ở Mộ Dung Vũ Xuyên cổ. Ta không muốn. Ta không muốn người khác tới thương ta. Ta chỉ cần Vũ Xuyên Trăng, chỉ cần Vũ Xuyên Trăng, ta cho ngươi sinh bảo bảo. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kỳ thật ta đã sớm là Vũ Xuyên Trăng người. Ta vốn là muốn tại kết hôn thời điểm đem mình cho ngươi. Hiện tại, vậy liền hiện tại đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu chỉ tính toán thăm dò thăm dò. Không nghĩ tới kịch bản một chút liền nhảy lên đến cao trào. Để trái tim của hắn có chút chịu không được. Cái này có thể so sánh Aoi lão sư phim nghệ thuật kích thích hơn. Minako ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Ép cắp ép tới Mộ Dung Vũ Xuyên có chút không thở nổi. Đáng tiếc Minako không có chút nào kinh nghiệm. Tiếp theo liền không biết nên làm cái gì. Hiện tại đến Mộ Dung Vũ Xuyên thi thố tài năng thời điểm tốt. Hắn xoay người đem Minako nhẹ nhẹ đặt ở phía dưới. Minako 10 phần thuận theo. Chỉ là gương mặt ửng đỏ. Sóng mắt không dám nhìn thẳng Mộ Dung Vũ Xuyên. Nữ nhân thật đúng là kỳ diệu động vật. Nói những lời kia trước đó. Hắn nếu như vậy làm Minako khẳng định sẽ khóc trời đập đất. Hiện tại nàng không kịp chờ đợi. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ cất tiếng cười to. Vừa rồi những lời kia chỉ ít trước một nửa là thật. Nhưng nếu như Minako thật bỏ xuống hắn cùng cha về Nhật Bản, hắn khẳng định sẽ nguyền rủa nàng cả một đời thủ tiết. Tìm một cái nam nhân, khắc chết một cái nam nhân. Hắn thuần thục cởi bỏ Minako váy áo. Nàng bình thường mặc quần áo quen thuộc hắn đã sớm từ trong ra ngoài suy nghĩ vô số lần. Cởi xuống cuối cùng một mảnh đồ lót. Mộ Dung Vũ Xuyên trợn cả mắt lên. Cứ việc đối nữ nhân kinh nghiệm phong phú. Đối mặt với xinh đẹp như vậy ôn hương đồng thể. Hắn cũng có một ít choáng váng. Minako phát hiện hắn tại nhìn chằm chằm thân thể của mình nhìn. Xấu hổ đóng chặt hai mắt. Yên tĩnh chờ đợi. Một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Kỳ thật nàng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên chủ yếu là nghĩ kiểm tra trên người nàng dài không có dài lông trắng. Không có. Minako là da non mịn giống lột xác trứng gà. Đừng nói lông dài. Tựa hồ liền lông tơ đều không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lâu treo tâm rốt cục buông xuống. Đa tạ, Seto bác sĩ, ngươi sinh ra cái xinh đẹp con gái. Thật có lỗi, Seto bác sĩ, ngươi có thể hay không khí đến nổi điên. Hai tay của hắn vây quanh lên nữ hài. Bờ môi nhẹ nhàng đụng chạm nữ hài cao ngất đầu vú. Minako phát ra một tiếng Đúng lúc này, một kiện không tưởng tượng được sự tình đột nhiên phát sinh. Cửa phòng bị người dùng lực đẩy ra. Minako mở mắt ra, chính trông thấy một bóng người đứng tại cửa ra vào. Cầm trong tay thứ gì? Nàng kinh hô một tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.